Kiếm Lai, chương 650, Trần Thanh Đô ngươi cút xa một chút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An uống rượu, nhìn đại trưởng quầy bận rộn, có phần lương tâm bất an, lắc lắc vò rượu, ước chừng còn lại hai chén. Bát to cửa hàng bên này quả thật không tính là lớn. Trần Bình An liền đưa tay mời mọc một chỗ núi uống rượu. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình An giúp đỡ rót một chén rượu, cười nói, ta không thường đến cửa hàng. Hôm nay nhân cơ hội nói cho ngươi vài chuyện. Phạm Đại Triệt chỉ là bằng hữu, hơn nữa trên bàn rượu hôm nay, thứ hắn muốn nghe thực ra cũng không phải là đạo lý gì, chỉ là trong lòng tích tụ quá nhiều, phải có một lỗ hổng để chốt giận. Bọn Trần Tam Thu chính là bằng hữu của Phạm Đại Triệt, ngược lại không biết mở miệng như thế nào. Có chút rượu, chôn lâu rồi, đột nhiên mở ra, rượu lâu năm thuần túy nhất có thể say chết người. Lần sau Phạm Đại Triệt đi phía nam chém giết, khả năng chết sẽ rất lớn, đại khái sẽ cảm thấy như vậy, có thể sống cả đời trong lòng nàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thích suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Nhưng không công bị Phạm Đại Triệt mắng nhiều như vậy, còn làm rơi một cái bát ở cửa hàng chúng ta, món nợ này ta phải tính cho Trần Tam Thu. Chu Thiên Trướng, ngươi không giống, ngươi không những là bằng hữu của Ninh Diêu, cũng là bằng hữu của ta, cho nên lời nói kế tiếp của ta sẽ không băn khoăn nhiều lắm. Núi Non nói đùa, yên tâm, ta không phải Phạm Đại Triệt, sẽ không say khướt, không nỡ vứt chén rượu gì đó đâu. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đối với kiếm tiên, cảm tưởng thế nào? Xa xa thấy bọn họ xuất kiếm, chỗ gần tới đây uống rượu, là một loại cảm thụ. Hay là, kính cẩn, bập chướng do dự một chút, bổ sung thêm, kỳ thực chính là sợ. Hồi nhỏ, ta đã nếm qua chút đau khổ của kiếm tu tầng thấp, dù sao cũng rất thảm. Lúc ấy, bọn họ trong mắt ta đã là nhân vật thần tiên rồi, nói ra không sợ bị người chê cười. Khi còn bé mỗi lần đi trên đường nhìn thấy bọn họ, ta đều không nhịn được mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sau khi quen biết A Lương, mới tốt lên một chút. Ta đương nhiên muốn trở thành kiếm tiên, nhưng nếu chết trên đường trở thành kiếm tiên, ta không hối hận. Người yên tâm, thành Nguyên Anh, lại làm kiếm tiên, mỗi cảnh giới, ta đều đã sớm nghĩ kỹ việc phải làm. Chẳng qua ít nhất là chuyện mua một tòa nhà lớn, có thể sớm hơn rất nhiều năm, phải kính ngươi. Trần Bình An nhấc bát rượu lên, uống rượu với nhau, sau đó cười nói. Tốt, cảm thấy vấn đề không lớn, sùng bái kẻ mạnh, còn có thể thương cảm kẻ yếu, vậy ngươi đi ở trên con đường trung gian. Không riêng gì ta và chữ Diêu, thật ra bọn Tam Thu đều đang lo lắng, ngươi nhiều lần đại chiến quá liều mạng, quá không tiếc mạng. Yến Mập Mạp năm đó đã gây hiểu lầm với ngươi, không dám nhiều lời, còn lại cũng đều sợ nhiều lời. Điểm này cùng Trần Tam Thu đối đãi Phạm Đại Triệt là tình hình không khác biệt lắm. Nhưng nói thật, đừng khinh ngôn sinh tử, có thể không chết, ngàn vạn lần đừng chết. Thôi quên đi, loại chuyện này, thân bất do kỷ, bản thân ta là người từng trải, không có tư cách nhiều lời. Dù sao lần sau rời khỏi đầu tường, ta sẽ giống như bọn Yến Mập Mạp, tranh thủ nhìn thêm cái ót của ngươi. Đến đây, kính ngưỡng cái ót của đại trưởng quỹ chúng ta. Cột núi nhấp chén rượu, nhẹ nhàng va chạm, lại là uống rượu. Trần Bình An cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp vấn đề này, có thể sẽ có chút thiếu đòn. Trước tiên nói rõ, ngươi cam đoan với ta trước. Ta nói xong rồi, ta vẫn là nhị trưởng quầy cửa hàng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nói chuyện trước đi, bảo đảm gì đó. Vô dụng thôi, nữ tử đổi ý, uống rượu còn nhanh hơn nam nhân các ngươi đấy. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, hỏi, thích nho gia quân tử mang theo một thanh trường kiếm hạo nhiên khí kia, là chỉ thích tính tình của người này, hay là ít nhiều sẽ thích thân phận hiền nhân ngay lúc đó của hắn? Có thể nghĩ đến một ngày nào đó, hy vọng hắn có thể mang theo mình rời khỏi kiếm khí trường thành, đi đảo Huyền Sơn cùng hạo nhiên thiên hạ. Bập chướng sắc mặt ửng đỏ, hạ giọng nói. Đều có, ta thích con người, khí độ, nhất là phong độ sách vở của hắn, ta rất thích, hiền tài thư viện. Giỏi lắm, hôm nay lại càng là quân tử, ta đương nhiên rất để ý, hơn nữa ta đã biết A Lương và chữ Diêu, từ rất sớm đã muốn đi nhìn hạo nhiên thiên hạ, nếu có thể đi cùng với hắn, đó là tốt nhất. Chỉ là thần thái của núi trùng điệp rất nhanh liền bay lên. Nếu như thật sự có một ngày hắn thích ta cũng chỉ có thể trở thành kiếm tiên. Lại đi hạo nhiên thiên hạ. Nếu không cho dù hắn cầu xin ta, ta cũng sẽ không rời khỏi kiếm khí trường thành. Trần Bình An chập chập nói, người ta có thích hay không, còn khó nói, người đã nghĩ xa như vậy. Dùng lưng trà lau một ngụm rượu lớn, thần thái sáng láng. Chỉ là nghĩ một chút mà thôi, phạm pháp à, Trần Bình An do dự một phen. Nói với người câu chuyện xưa, không tính là nghe đồ, cũng không tính là tận mắt nhìn thấy, người có thể chỉ cho là một câu chuyện trên sách để nghe. Người sau khi nghe qua, ít nhất có thể tránh được một khả năng xấu nhất, còn lại, tác dụng không lớn, cũng không thích hợp với người cùng vị quân tử kia. Đó là một câu chuyện sơn thủy về người đọc sách si tình cùng nữ quỷ áo cưới. Người dùng tình cảm sâu đậm thường làm bạn với khổ. Hai chữ si tình thường thường phụ lòng hàng xóm. Trần Bình An đương nhiên không hy vọng kết cục của vị quân tử nho gia kia như thế. Trần Bình An hy vọng thiên hạ có tình nhân cuối cùng cũng thành thân thuộc. Chỉ có điều, trong đó có một tiền đề, đó là đừng có mắt mù tìm nhầm người. Loại mắt mù này không đơn thuần là đối phương có đáng giá hay không thích. Kỳ thực cùng mỗi người mình quan hệ càng lớn, người đáng thương nhất là đến cuối cùng cũng không biết người mình si tâm thích, lúc trước vì sao thích mình, cuối cùng vì sao lại không thích. Tựa như lúc đầu Trần Bình An chỉ hỏi Phạm Đại Triệt một vấn đề, ngụ ý đơn giản là Du Hiệp có biết Phạm Đại Triệt ngươi có chịu vay tiền bạn bè hay không, cũng muốn mua đồ vật mình thích cho nàng. Tâm tư nữ tử như vậy, Phạm Đại Triệt ngươi rốt cuộc có nhìn thấy hay không, có phải rõ ràng vẫn tiếp nhận hay không? Nếu có thể, hơn nữa có thể giải quyết thích đáng cành lá trên mạch lạc này, đó cũng là bản sự của Phạm Đại Triệt. Nếu thật sự không rõ ràng, từ đầu tới cuối mơ mơ màng màng, Phạm Đại Chi hiển nhiên sẽ không thẹn quá hóa giận như vậy. Rõ ràng, Phạm Đại Chi bất luận là ngay từ đầu trong lòng đã biết rõ, hay là hậu chi hậu giác, đều rõ ràng, Du Hiệp là biết mình vay tiền Trần Tam Thu. Nhưng Du Hiệp lựa chọn loại trả giá này của Phạm Đại Triệt. Nàng lựa chọn tiếp tục đòi hỏi. Phạm Đại Triệt rốt cuộc không rõ ràng, điểm này có ý nghĩa gì? Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Đại Triệt có lẽ chỉ là lờ mờ cảm thấy nàng như vậy không đúng, không tốt lắm, nhưng thủy chung không biết đối mặt với nhau như thế nào, đi giải quyết. Phạm Đại Triệt chỉ biết sau khi chia tay, hai bên càng đi càng xa. Y uống rượu, cảm thấy mình hận không thể róc ruột thịt ra. Giao cho nữ tử kia nhìn chân tâm của mình. Nếu nói Phạm Đại Triệt không hề giữ lại mà thích một nữ tử như thế, có sai? Đương nhiên không sai. Nam tử móc tim móc phổi cho nữ tử yêu quý, dốc hết khả năng, còn có sai? Nhưng tiếp tục nghiên cứu, há có thể không sai? Dụng tâm thích một người như vậy, chẳng lẽ không biết rốt cuộc mình đang thích ai? Tựa như Trần Bình An một người ngoài, nhưng xa xa gặp qua Du Hiệp hai lần, lại liếc mắt một cái là có thể thấy được tâm tiến bộ của cô gái kia, cùng với âm thầm phân ra 37 loại bằng hữu Phạm Đại Triệt. Nàng loại dã tâm tràn ngập ý chí chiến đấu này, thuần túy không phải Phạm Đại Triệt thân là con em họ lớn, cam đoan song phương không lo cơm áo. Cũng đủ, nàng hy vọng mình có một ngày, có thể chỉ dựa vào cái tên Du Hiệp này, là có thể được người ta mời đi tới bàn rượu kiếm tiên đầy bàn uống rượu, hơn nữa tuyệt đối không phải người kính bồi ngồi cuối cùng. Sau khi ngồi xuống, tất nhiên có người chủ động kính rượu đối với Du Hiệp nàng. Nàng Du Hiệp nhất định phải thẳng lưng, ngồi chờ người khác kính rượu. Trần Bình An không thích loại nữ tử này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sinh lòng chán ghét. Cũng chỉ là hiểu, có thể lý giải, hơn nữa tôn trọng loại lựa chọn trên đường đời này. Phạm Đại Triệt lý giải, hoàn toàn không hiểu, hôm nay bỏ lỡ, tương lai tìm vận may, cũng có thể gặp gỡ đúng người. Trở thành một đôi thần tiên đạo lữ hợp ý, chỉ khi nào vận khí không tốt, cũng chỉ có thể bỏ qua lần nữa. Trương Núi từng nghe đoạn cuối câu chuyện, tức giận bất bình, hỏi. Người đọc sách kia, chỉ là vì trở thành quân tử hiền tài của thư viện Quan Hồ, vì có thể nâng kiệu lớn 8 người khiêng, mai mối cưới vị nữ quỷ áo cưới kia. Trần Bình An gật đầu nói, xưa nay vẫn thế, chưa từng thay lòng đổi giả, cho nên người đọc sách mới sẽ bị ép nhảy hồ tự sát. Chỉ là nữ quỷ áo cưới vẫn cho rằng đối phương đã phụ thâm tình của mình. Đôi mắt của, dối, đỏ hoe về nghe lời hắn. Kết cục sao lại như thế này được? Mấy người đọc sách cùng học ở thư viện kia đều là người đọc sách cả. Sao lại có tâm địa ác độc như vậy? Trần Bình An nói, người đọc sách hại người, chưa bao giờ dùng dao. Nói với ngươi chuyện xưa này, đó là muốn ngươi suy nghĩ nhiều chút. Ngươi nghĩ xem, hạo nhiên thiên hạ lớn như vậy, người đọc sách nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là người tốt không thẹn sách thánh hiền? Thật sự là như thế, kiếm khí trường thành sẽ là bộ dáng hôm nay sao? Trần Chập ngẩng đầu lên, thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn Trần Bình An châm ngọc thanh sam. Trần Bình An cười nói, ta cố gắng hiểu những điều này, mọi chuyện suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều thêm suy nghĩ nhiều, không phải vì trở thành bọn họ, hoàn toàn ngược lại, mà là vì cả đời đừng trở thành bọn họ. Trần Bình An giơ chén rượu lên, nếu thật sự có một ngày ngươi và vị quân tử kia yêu nhau, lúc ấy, điệp chướng cô nương lại là kiếm tiên kia, muốn đi hạo nhiên thiên hạ một lần, nhất định phải gọi ta cùng chữ diêu, ta thay các ngươi đề phòng đọc sách đọc được từ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận là bằng hữu, bạn tốt cùng trường, trưởng bối gia tộc bên cạnh vị quân tử kia, hay là sư trưởng thư viện học cung, dễ nói chuyện, đó là tốt nhất, ta cũng tin tưởng bên cạnh hắn. Vẫn là người tốt chiếm đa số, người chia theo nhóm mà. Chỉ là khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới, những kẻ này vểnh mông lên, ta biết ngay phải kéo những đạo lý thánh hiền nào ra để làm người ta ghê tởm. Loại chuyện cãi nhau này, ta tốt xấu gì cũng là quan môn đệ tử của tiên sinh, hay là học được một ít chân truyền. Bằng hữu là cái gì? Chính là lời nói khó nghe, nếu nói thì nói, nhưng một ít việc khó khăn, cũng phải làm. Câu cuối cùng này, là ta khen mình, đi một bát. Tiểu điệp chướng vốn đang cười rạng rỡ hiếm thấy, nó một tay cầm chén, đang định uống rượu thì đột nhiên thần sắc ảm đạm, liếc mắt nhìn một bên vai của mình. Trần Bình An nói, nếu thật sự thích, đều là chuyện không sao cả, không thích, người có thêm hai cánh tay cũng vô dụng. Điệp chướng cười hì hì nói, một người mà có thêm một cánh tay là chuyện tốt gì vậy? Trần Bình An cười nói, cũng đúng, con người ta, khuyết điểm chính là không am hiểu giảng đạo lý. Tâm trạng của điệp chướng lại tốt lên, vừa định đập chén rượu với Trần Bình An đột nhiên nói một tràng những lời đại loại. Có điều người với vị quân tử kia. Lúc này đều là bát tự còn chưa nói hết, đừng nghĩ qua sớm qua tốt. Nếu không tương lai có ngươi đau lòng, đến lúc đó cửa hàng nhỏ này sẽ kiếm được rất nhiều tiền rượu của ngươi, nhị trưởng quầy ta đây cộng thêm bằng hữu, trong lòng cũng không thoải mái. Trên núi đen kịt, Trần Bình An cảm khái nói, lời thật khó nghe, bằng hữu khó làm. Điệt bỗng cười nói, tốt nhất, xấu nhất, ngươi đều đã nói qua, cảm ơn. Núi nhấc vỏ rượu lên. Lại phát hiện chỉ còn lại một chén rượu. Trần Bình An xua xua tay, ta sẽ không uống, chữ diêu quản rất nghiêm. Điệp chướng cũng không khách khí, tự rót cho mình một chén rượu, bắt đầu chậm rãi uống. Nếu có khách hô to thêm rượu, thì tự mình đi lấy rượu và rau trộn. Khách uống rượu chín chính là chuyện tốt, thường xuyên qua lại, không cần khách sáo quá mức. Lúc đầu núi non cũng sẽ lo lắng chiêu đãi không chu toàn, tự mình đi làm khắp nơi. Nhưng vẫn có lần thấy Trần Bình An như thế, trêu chọc khách nhân, thậm chí còn để khách uống rượu mang đĩa rau tới giúp. Hai bên không cảm thấy có gì không ổn, thế nên núi chập trùng mới có dáng vẻ như vậy. Núi non trùng điệp nhìn Trần Bình An, phát hiện hắn nhìn về góc rẽ ngõ phố. Trước kia mỗi lần Trần Bình An đều sẽ ở bên đó lâu hơn, làm tiên sinh kể chuyện. Chỉ có hôm nay, bọn nhỏ không còn vây quanh băng ghế nhỏ nữa. Núi non trùng điệp biết. Kỳ thật trong lòng Trần Bình An sẽ có mất mát. Chỉ là núi non vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì sao Trần Bình An lại để tâm đến chuyện này như thế? Chẳng lẽ vì hắn là người từ cái tiểu trấn gọi là Ly Châu Động Thiên đi ra từ ngõ hẹp, cho dù hiện giờ đã là người trong chốn thần tiên trong mắt người khác, còn có thể thân thiết với ngõ hẹp như trước. Nhưng kiếm tu các đời của kiếm khí trường thành, chỉ cần là nơi sinh trưởng ở phố phường xấu xa, tính cả cô ở trong núi. Nằm mơ cũng muốn đi làm hàng xóm với những thế gia vọng tộc giàu có, không bao giờ quay về những nơi nhỏ bé gà gáy chó sủa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói mình không uống rượu, nhưng nhìn núi non sung sướng, Trần Bình An liếc vò rượu trên bàn định đưa cho trưởng bối Nạp Lan, giao chiến một phen, núi non cũng coi như không nhìn thấy, đừng nói là khách nhân cảm thấy chiếm nhị trưởng quầy của hắn một chút tiện nghi cũng quá khó, nàng ta là đại trưởng quầy mà không giống. Ngay tại thời điểm núi non trùng điệp cảm thấy hôm nay Trần Bình An khẳng định phải bỏ tiền ra, Trần Bình An liền nghĩ ra phương pháp phá giải, đứng lên, cầm lấy chén rượu, hấp tấp đi bàn rượu nơi khác, cùng một bàn kiếm tu sửa một trận hàn huyên khách sáo, uống không một chén rượu trắng xong không nói, trở lại bên núi trùng điệp, trong chén trắng lại có thêm hơn phân nửa chén rượu. Lúc mồi xuống, Trần Bình An cảm khái nói. Thật sự quá nhiệt tình, không chịu được, muốn uống rượu cũng khó. Trần Núi Trùng Điệp bất đắc dĩ nói. Trần Bình An, thật ra ngươi là đệ tử của thương gia tu đạo có thành tựu đúng không? Trần Bình An cười nói. Trên đời này người đến người đi, ai mà không phải là thương nhân? Châu Tì Tì Tì Tì mắt nhìn Trần Bình An uống rượu. Vừa rồi không phải ngươi nói chữ diêu quản nghiêm sao? Trần Bình An hôm nay uống không ít rượu, cười ha ha nói. Ta đường đường luyện khí sĩ tứ cảnh là đồ vô dụng. Linh khí chấn động, mùi rượu tản ra, kinh thiên động địa. Núi non cũng cười ha ha, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, mình phải cáo trạng với chữ diêu. Trần Bình An nhìn phía con đường lớn, buôn bán tửu lâu tửu quán lớn nhỏ kia, thực sự không ra làm sao. Lúc trước xem náo nhiệt của mình, ai cũng hò hét hăng say, lúc này yên tĩnh rồi chứ. Bao phục trai này của mình còn chưa phát huy ra công lực 10 phần. Dùng núi uống rượu xong, đi chào hỏi khách khứa, rốt cuộc da mặt của nàng vẫn không bằng nhị trường quầy. Trần Bình An uống hơn phân nửa bát rượu kia, càng uống chậm hơn. Thế nên, hắn dứt khoát lấy cho mình một đôi đũa và một đĩa rau sốt. Trần Bình An ngồi xếp bằng, chậm rãi đối phó chút rượu và đồ ăn cho rượu này. Lục tục có khách nhân tới, Trần Bình An liền nhường ra khỏi bàn, ngồi xổm ven đường, đương nhiên không quên chưa bóc hũ rượu kia ra. Thiên Núi che mắt nhìn vào bát rượu gần như cạn đáy, không uống hết, hắn ta cười nói. Muốn ta mời ngươi uống rượu, có thể nói thẳng không? Nàng liền buồn bực, một người nói lấy ra hai kiện tiên binh làm sinh lễ, liền thật bỏ được lấy ra, làm sao lại keo kiệt đến cảnh giới này. Nhưng khi chữ diêu nói riêng với nàng chuyện này, mặt mày động lòng người, dù là nữ tử như vậy đang ở trên núi cũng phải nhanh chóng động tâm. Trần Bình An lắc đầu nói, đại trưởng quầy cái này thật sự là oan uổng ta. Vì thế Trần Bình An lại đi uống ké nửa bát rượu của một bàn khách, không quên giơ bát trong tay lên để tỏ sự trong sạch. Vội vàng nửa ngày, phát hiện tên kia vẫn đang ngồi xổm ở đó. Đi qua núi chập trùng, hắn buột miệng hỏi, có tâm sự gì sao? Trần Bình An lắc đầu, chẳng qua lại gật đầu, nhìn phía phương xa. Có tâm sự, cũng đều là chuyện tốt, luôn cảm thấy như là đang nằm mơ, nhất là gặp được Phạm Đại Triệt, càng cảm thấy như thế. Gắp một đũa rau tương, Trần Bình An nhai đồ ăn, uống hớp rượu, cười tủm tỉm. Núi non trùng điệp, ngồi ở một bên, có khách uống rượu cười nói, nhị trưởng quỹ, đừng có ý đồ xấu với cô nương điệp trướng chúng ta, thật đấy, cũng không có gì, chỉ cần mời ta uống một bình rượu, loại như 5 đồng tuyết hoa tiền, coi như là phí bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bình An giơ lên cao cao một ngón giữa. Núi non hoàn toàn không để ý đến điều này, huống chi kiếm khí trường thành bên này thật sự không chú ý đến những thứ này. Dù núi có tinh tế thì cũng sẽ không bị nhăn nhó, thật sự phải nhăn nhó mới là trong lòng có quỷ. Còn nữa, đúng mực một chuyện, chưa từng thấy bạn cùng lứa tuổi nào tốt hơn Trần Bình An. Cảm tình của Trần Bình An cùng chữ diêu, thật ra vô luận địch ta, người mù đều nhìn thấy, vạn dặm xa xôi từ Hạo Nhiên Thiên Hạ chạy đến. Hơn nữa là lần thứ hai, sau đó còn phải chờ trận đại chiến tiếp theo mở màn, muốn cùng nàng rời khỏi đầu tường, sóng vai giết địch. Có lẽ có người sẽ ở sau lưng nói chuyện lưỡi, cô y nói khó nghe, nhưng sự thật như thế nào, thật ra phần lớn có tính toán. Trần Bình An hôm nay uống rượu thật sự không tính là ít. Chúng ta đối với người đối xử đối với thế đạo, hồn nhiên bất giác, tự cho là đúng, như vậy thường thường tất cả mình cùng bên người vui buồn ly hợp. Đều rất khó tự cứu, tự giải cùng che chở tốt đẹp. Tuổi còn nhỏ, có thể học, lần lượt đâm đầu vào tường phạm sai lầm. Thật ra không cần sợ, sai, đổi đúng, tốt, biến thành tốt hơn, sợ cái gì? Sợ chính là như Phạm Đại Triệt, bị ông trời đánh một gậy vào tâm khảm, trực tiếp đánh ngây dại, sau đó bắt đầu oán trời trách đất. Biết vì sao Phạm Đại Chi nhất định muốn ta ngồi xuống uống rượu, hơn nữa muốn ta nói thêm vài câu sao? Mà không phải là bọn Trần Tam Thu, bởi vì sâu trong nội tâm Phạm Đại Triệt biết rõ hắn có thể tương lai cũng không tới quán rượu này uống rượu, nhưng hắn tuyệt đối không thể mất đi những bằng hữu chân chính như Trần Tam Thu. Nghe đến đây, Núi Trùng Điệp hỏi, ấn tượng của ngươi với Phạm Đại Triệt rất tệ nhỉ? Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi nói ngược, Phạm Đại Triệt có thể thích một cô gái như thế, sẽ không làm người ta chán ghét. Chính bởi vì như vậy, ta mới nguyện ý làm kẻ ác. Bằng không ngươi cho rằng ta ăn no rừng mỡ, không biết nên nói cái gì mới tính là hợp thời gian. Nghĩ kỹ lòng người, cũng không phải chuyện thoải mái gì, chỉ khiến người ta càng ngày càng không thoải mái. Nhưng nếu như ngay từ đầu không thoải mái, có thể làm cho người bên cạnh sống tốt hơn một chút, an an ổn ổn, kỳ thật cuối cùng mình cũng sẽ thoải mái lên. Cho nên trước tiên phải chịu trách nhiệm đối với mình, rất trọng yếu. Ở trong đó, đối với mỗi một địch nhân tôn trọng, lại là một loại trách nhiệm đối với mình. Núi non trùng điệp, nhưng ngoài miệng lại nói, được rồi, ta mời ngươi uống rượu. Trần Bình An bật cười, đặt bát đũa ở bên cạnh đĩa đồ ăn, xách vỏ rượu đi. Trần Bình An đi tới, đột nhiên quay đầu nhìn phía kiếm khí trường thành bên kia, chỉ là cảm giác cổ quái chợt lóe rồi biến mất, liền không nghĩ nhiều nữa. Trần Thanh Đô chau mày, bước chân chậm chạp đi ra khỏi nhà tranh, dậm mạnh chân. Lực đạo to lớn, còn hơn Văn Thánh Lão Tú lúc trước mới đến thăm kiếm khí trường thành. Trên đầu thành, một bộ áo trắng phiêu diêu bất định. Đứng một vị nữ tử dáng người cực kỳ cao lớn, đưa lưng về phía bắc, mặt hướng phía nam, một tay chống kiếm. Trần Thanh Đô nhìn thân hình đối phương mờ ảo bất định, biết sẽ không lâu dài liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vị lữ đại kiếm tiên trông coi tòa thành này vạn năm, lần đầu tiên lộ ra thần sắc cực kỳ trầm trọng, hồi tưởng lại. Hắn chậm rãi đi đến tường thành bên chân nàng, hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao ngươi lại tới đây? Nàng lạnh nhạt nói, tới gặp chủ nhân của ta. Trần Thanh Đô sửng sốt nửa ngày. Cái gì? Sau đó nàng nói, cho nên ngươi cút xa cho ta một chút. Cách chương.